Lúc Từ Nhuyễn nhìn thấy ống nghe, trong đầu hiện lên một ý tưởng, lập tức muốn thử một chút, không nghĩ lại thoải mái đến vậy. Cô bé thịt non lộ ra, ống nghe lạnh lẽo dán lên kích thích tiểu huyệt vô cùng thoải mái. Cô bắt đi đào ốp trên dưới vuốt ve, dùng ống nghe ấn thật chặt lên huyệt thịt. Cô chơi nghiện rồi, người ở trong nhà vệ sinh đã đi ra, kết quả nhìn thấy cô chơi đến say sưa. Cô cầm ống nghe tự mình trên dưới thủ dâm ra không ít nước, phía dưới tràn trề. Quy trình đi ra thấy được một màn vô cùng sắc tình, cô cầm ống nghe, ngửa đầu thoải mái, tốc độ trên tay vô cùng nhanh chóng kích thích tiêu huyệt, cái bộ dạng say mê kia, nhìn hết sức sung sướng. Quy trình nhìn thấy hình ảnh này trực tiếp đến thẳng chỗ cô, nhìn cô thoải mái say mê rên rỉ, lỗ mũi phát ra tiếng kêu hừ hừ thoải mái, bộ dạng này của cô chính là không coi ai ra gì vẫn cứ cầm ống nghe kích thích tiểu huyệt, phía dưới nước chảy ướt đẫm khăn trải giường. Quy trình ngồi lên giường, nói, sao em ngày càng dâm đãng vậy, dám ở bệnh viện dùng ống nghe của bác sĩ tự chơi tiểu huyệt, thoải mái đến thế sao? Từ Nhuyễn vừa mới dùng ống nghe làm bản thân lên cao trào, sau khi cao trào hạ thể chảy ra một bãi dâm dịch ướt đẫm cả ống nghe, cô cao trào rồi dừng lại, thoải mái nhìn Quy trình nói, quá sướng. Đồ vật bằng băng lạnh lạnh kích thích tiểu huyệt em rất thoải mái, em ngứa không chịu nổi, lâu lắm rồi anh chưa làm em. Anh không chạm vào em nên em chỉ có thể thủ dâm làm bản thân sung sướng. Cô đặt ống nghe lên hạ thế, lăn lộn mấy lần nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Đã trải qua cảm giác sung sướng một lần sẽ nghiện, quá sướng. Cô muốn nếm thử một lần nữa, cho nhét ống nghe vào trong động, đút vào, huyệt thịt ngậm ống nghe. Từ Nhuyễn nhìn anh đang quan sát bộ dạng sắc tình của mình. Cô tự bóp vú xoa nắn, đẩy quần áo lên đưa đến trước mắt anh vuốt ve lôi kéo hỏi anh. Anh Trình, lâu rồi chưa làm anh không nhớ em sao? Chẳng lẽ anh không muốn đút dương vật vào huyệt thịt em sao? Quy trình nghe được lời này ánh mắt càng thêm thâm thúy nhìn cô. Từ Nhuyễn muốn dùng ngực kẹp dương vật cho anh, cố ý ép ngực vào giúp anh xoa xoa, tạo ra một khe lớn. Anh Trình, anh đến đây, anh lôi dương vật ra để em dùng vũ kẹp dương vật giúp anh được không? Quy trình nghe cô làm nũng, quả nhiên hạ thể đã cương cứng, tiêu dâm đãng này làm nũng với anh. Còn dám chơi lớn muốn dùng vú kẹp dương vật anh, Từ Nhuyễn phóng đãng quyến rũ vô cùng bò thẳng đến chỗ anh ngồi cởi quần xuống, mặc kệ anh có đáp ứng hay không một mực muốn côn thịt lớn của anh, sau khi cởi quần bên ngoài ra tụt quần lót xuống luôn, lội dương vật anh ra, côn thịt lúc này vẫn mềm nhũn, hạ thể vẫn kẹp ống nghe, xuống giường đến chỗ anh, sau đó dùng vú kẹp lấy dương vật đang nửa mềm nửa cứng của anh, cô quỳ trước mặt anh, nâng vú kẹp dương vật anh. Gần đây vú cô ngày càng lớn, ít nhiều công lao cũng thuộc về anh, ngày nào cũng xoa nắn cho cô. Tay đàn ông và tay phụ nữ không giống nhau, vú được tay đàn ông xoa nắn hàng ngày có thể to thêm, ngực cô chính là được Quy trình xoa lớn. Từ Nhuyễn dùng vú kẹp dương vật, nâng vú ép chặt hỏi anh Trình, sung sướng không? Thoải mái không? Được vú em kẹp có sướng không? Quy trình thoải mái muốn nứt toạc ra, không nói ra thì thôi nhưng một khi đã nói ra càng kích thích anh phát điên. Anh nhìn Từ Nhuyễn dùng vú vuốt ve côn thịt vô cùng nhanh, bởi vì lần đầu tiên dùng vú kẹp dương vật cho anh nên không kiên trì được bao lâu tinh dịch đã bắn lên vú, vú thấm đẫm bạch chọc tinh dịch ấm nóng bắn hết lên vú, vừa rồi Từ Nhuyễn giúp anh nên xung quy nơ ngực đều là tinh dịch, cô thoải mái rời khỏi trước mặt Quy trình, ánh mắt mê ly nhìn anh, Quy trình ôm cô lên bắt cô đứng dậy sau đó lôi ống nghe từ trong huyệt thịt ra, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn ngậm ống nghe bên trong tiểu huyệt. Thời điểm dùng vú kẹp dương vật cho anh dâm dịch đã chảy ra không ít, ống nghe đều dính một tầng dâm dịch, anh lôi ống nghe ướt đẫm dâm dịch ra ngoài, sau đó mặt dán lên vú cô, cắn đầu vú, phía dưới đột nhiên trống rỗng, huyệt thịt không còn gì thứ gì an ủi, Từ Nhuyễn muốn đoạt lại ống nghe, đẩy Quy trình xuống giường nói, anh Trình, để em giúp anh kiểm tra thân thể, Từ Nhuyễn đoạt lấy ống nghe, áp đảo anh cứ thế ngồi lên hông anh đưa ống nghe ra sau tai rồi đặt ống nghe. Vị trí tim anh, vén áo lên, thông qua ống nghe cảm nhận được nhịp tim anh đập liên hồi, trước khi đưa ống nghe đặt lên tim anh, cô cố ý đút ống nghe vào tiểu huyệt để ống nghe dính dâm dịch sau đó mới rút ra để kiểm tra thân thể anh.